Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 66, Uy, thật đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nở nụ cười tạo nên một đường nét công ủy mị hướng về Tần Nhi lạnh lùng nhận lấy hai chiếc cúp vàng tinh xảo đi nhanh xuống dưới sảnh định vị lại chỗ cũ. Vòng tay ôm Tần Nhi vào lòng của anh, yêu thương áp sát nụ hôn lên gò má hồng hào của cô. Anh có thể cảm nhận được bây giờ cô đang rất hưng phấn. Bất ngờ trước hành động ngang tàn vô thiên này của anh trước đám đông toàn thể buổi lễ thanh minh bạch nhật. Thật xấu hổ không còn chỗ nào để chui đành vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh. Sau đây là một giải thưởng nói là vô cùng quan trọng sẽ chính tay tôi đứng ra trao giải thưởng quan trọng vinh quang này tổng tài của năm. Bạch Phi khàn khàn mà tôn kính đứng trước bục giảng, ánh mắt thập niên nhăn nheo của tuổi trung niên liền quan sát tất cả dưới sảnh xem rõ từng khuôn mặt từng ánh mắt của các vị tổng tài. Người đoạt giải quan trọng vinh quang này chính là một vị tổng tài trong giới thương trường nhiều năm không ai không biết. Và người đoạt giải tổng tài của năm đó là Vương Tổng Vương Gia Uy, xin chúc mừng. Trong một lời tuyên bố tràn trề lòng tự trọng và khiêm nhường. Cộng một phần Bạch Phi rõ ràng đang nịnh nọt anh, dù không nói ra nhưng cô có thể nhìn thấu ánh mắt thâm sâu sắc sảo đã nói rõ ông ta đang cố tình nhiều năm qua nịnh nọt anh để duy trì sự hợp tác với Vương Gia ảo. Anh lên nhận giải kia sao còn ngây người ở đây? Không, Uy, bước lên em đi cùng anh. Vương Gia Uy sau khi nghe câu nói này ánh mắt sáng rõ lên phần nào. Rồi vô cùng nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh lại âu phục yêu thương nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô thong thả tiến về phía khán đài. Tất cả ánh mắt đã lộ ra phần trắng rõ rệt. Họ bất ngờ trước hành động ngang tàn mà có phần dịu dàng khi sánh cùng vợ của mình. Điều làm họ ngạc nhiên chính là dáng vóc và thân hình của Tần Nhi dù đang mang thai được 5 tuần vậy mà dáng người lại thon thả đẹp quốc khố không có gì gọi là một phụ nữ mang thai. Không hổ danh bà xã của Vương Gia Uy, sắc đẹp nghiêng quốc nghiêng thành chẳng có ai địch nổi nhan sắc của cô. Huống chi hôm nay cô không hề trang điểm một chút, chỉ điểm qua vài phần son rồi thôi. Vì cô nghĩ lạm dụng nhiều phấn son sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa con trong bụng. Tôi là vợ của Vương Gia Uy, thay lời anh ấy phát biểu. What is what did to return to the hand on so is not what list. Sau một lời nói sắc bén từ miệng lưỡi của cô thoát ra làm cho tất cả những vị dưới sảnh vô cùng bất ngờ và hoảng sợ trước con ngưu Tần Nhi. Họ không tưởng một cô gái nhỏ nhắn kia vừa được phúc hạnh hưởng tình yêu thương của một ông trùm mafia, một cô tiểu thư trong gia thất gia hòa lại vô cùng mạnh mẽ khắc đoán như vậy. Rốt cuộc họ biết được người xứng đáng làm vương phu nhân, xứng đáng với tình yêu của anh chắc chỉ có riêng Tần Nhi cô đây. Ngoài ra họ chưa từng thấy một ông trùm mafia mang tiếng gờ yêu tà ết, người máu lạnh vô tình với loại phụ nữ thì chưa bao giờ dịu dàng tỏ thái độ như bây giờ. Đây quả là một câu đầy thuyết phục, đầy sự trân trọng cảm ơn vương phu nhân. Bạch Phi cũng không khác những người đang ở dưới sảnh há hốc cả mồm, khuôn mặt hẳn xanh xao đi phần nào. Nhưng vẫn bình tĩnh tiến lên phát biểu kết thúc buổi lễ trao giải, nhưng vẫn còn một buổi liên hoan giải tổ chức sau khi trao giải. Không khí đổi lại một vũ đường đẹp đẽ, lung linh và không kém phần sang trọng cao sang. Những nền nhạc nhảy mạnh bạo càng nổi sung lên, Uy em muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Gia Uy đang nâng rượu cùng trò chuyện nhiều tổng tài phía xung quanh. Chợt nghe thấp thoáng cô muốn về nhà lập tức rời bỏ ly rượu. Tiến đến gần Tần Nhi ôm cô vào lòng đi thẳng về phía cửa. Tôn ở lại cùng A Phi tham dự tiếp buổi liên quan đúng 13 giờ, đưa em ấy về chậm 30 phút tôi phạt cả hai người. Tuân lệnh, anh thật đã rõ là anh trai của Vương Tôn sao, không hiểu được tính nết của cậu. Vì Tần Nhi đang mang thai anh cũng không muốn phải ở lại lâu hơn, nhưng vì cô cũng chưa muốn về. Nên anh phải đợi đến khi cô vợ của mình mở lời muốn về nhà. Vì anh sắp làm ba rồi, em không thích anh uống rượu. Được thưa vợ, mai anh đưa em đi khám định kỳ. Thôi anh còn giải quyết vụ kiện ở Long Kỳ, mai em đi cùng Mạnh Hùng và Hoàng Minh cũng được mà. Anh không yên tâm không nói nhiều giờ ngủ, Tần Nhi quá hiểu rõ bản tính con người anh, một khi ra quyết định gì dù có ngăn cản bằng trời cũng không tài nào khuyên nổi cô. Huống chi là cô bây giờ đang mang con của anh, sao anh không yêu thương cưng chiều, có nói có cái cũng chẳng qua nổi con người anh. Cách chương.